chính thân con sẽ mang theo đệ tử cùng tới nghiệp đoàn dị năng mời. Cứ làm như vậy đi. Bạch Mi đạo nhân gật gật đầu. Thời điểm Thiên Cơ tử ra ngoài, dường như nghĩ đến cái gì đó, đi phân phó ra ngoài, tại phạm vi toàn cầu tìm kiếm dị năng giả. Bạch Mi tổ sư muốn giết chết họ, tiêu trừ tai họa ngầm. Thiên Cơ tử dừng lại hỏi. Bạch Mi đạo nhân trầm giọng nói, tuyệt đối không thể. Chúng ta đều là người tu đạo, sao có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa những dị năng giả cũng rất đáng thương, không phải lỗi do bọn họ. Tội của bọn họ không đang chết. Trước chỉ nên tập trung lại, tìm xem có biện pháp giải quyết hay không. Long Vũ nghe vậy, âm thầm nhíu mày. Lúc trước hắn gặp Hắc Thiên, lại quên không hỏi. Có lẽ có biện pháp gì đó ngăn chặn huyết mạch đại vu thức tỉnh. Chủ nhân, em đã phân tích. Âm thanh La Lâm trực tiếp xuất hiện trong đầu Long Vũ. Chủ nhân, em đã có tư liệu liên quan đến huyết mạch đại vu, đang tiến hành phân tích tính toán. Lấy năng lực của em hiện tại, có lẽ có kết quả. Chẳng qua em cần có thời gian. Long Vũ vội vàng lấy tâm thần đáp lại. La Lâm, tất cả nhờ vào em. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng. La Lâm chân thành trả lời. Tiểu gia hỏa không tệ, trong thân thể của ngươi tự nhiên còn tồn tại một sinh mệnh khác. Đột nhiên, âm thanh Hắc Thiên Ma Thần xuất hiện trong đầu Long Vũ. Long Vũ căng thẳng, vội vàng dùng tâm thần liên hệ với Hắc Thiên Ma Thần. Sao ngươi lại tới đây? Ha ha! Hắc Thiên Ma Thần cười một tiếng nói, ta tại sao lại không thể tới? Tiểu tử ngươi thật không tốt, khi đi cũng không gọi ta một tiếng. Chẳng qua cũng không sao, ta tự mình có thể tìm đến. Lúc này ta phát hiện trên người ngươi có hai dạng đặc biệt. Thứ nhất, thiên dực hổ kia không phải là sinh vật của huyền cảnh. Thứ hai, trong cơ thể của ngươi tồn tại sinh mệnh thể mà đến bây giờ ta chưa từng gặp qua. Đối với điều này ta vô cùng thấy hứng thú. Long Vũ âm thầm kinh hãi. Thực lực của lệnh chủ quả thực quá khủng bố. Trong lúc hắn đang trao đổi, Bạch Mi đạo nhân đột nhiên nói, lão bằng hữu đã tới đây, vì sao không hiện thân? Ha ha! Theo tiếng cười hào sảng, thân ảnh Hắc Thiên Ma Thần xuất hiện tại đại điện. Đầu tiên hắn nhìn Long Vũ cười ám muội, sau đó ánh mắt dừng trên người Bạch Mi đạo nhân, châm chọc nói, không ngờ ngươi còn có thể gọi ta một tiếng lão bằng hữu. Chẳng qua hình dạng ngươi lúc này có chút khó coi. Thật không? Bạch Mi đạo nhân mỉm cười, ta cảm thấy rất tốt. Quên đi, không thảo luận với ngươi vấn đề này. Ta biết phẩm đức của ngươi rất cao thượng. Với ta, làm việc không quản đúng sai, chỉ cần thích thú là đủ. Tư duy nhân loại các ngươi ta thực không hiểu, đương nhiên cũng không muốn hiểu. Hắc Thiên Ma Thần thẳng thắn nói, người giống các ngươi, thực sự mệt mỏi. Bạch Mi đạo nhân cười nói, tới đây ngồi đi. Nói thật, cho tới bây giờ ta không nghĩ có thể gặp được ngươi. Dường như Hắc Thiên Ma Thần có chút cảm khái, đồng dạng, ta cũng không nghĩ mình gặp được ngươi. Hơn nữa lại thấy ngươi có bộ dạng như vậy. Lúc này, kỳ thật ngươi có thể trở thành người như Cửu Huyền Nhân Hoàng. Ngươi cùng, đúng rồi. Hắn hiện tại gọi là Phúc Bá. Các ngươi đều là người ngốc. Chuyện cũ đã là quá khứ, còn nhắc lại làm gì? Bạch Mi đạo nhân giơ tay ngăn lại. Trên mặt bàn lúc này đã đặt hoa quả tươi cùng rượu ngon. Tất cả mọi người đi tới ngồi đi. Bạch Mi đạo nhân nói một tiếng. Mọi người nghe thấy vậy, lập tức ngồi vào chỗ. Long Vũ giật mình nhìn Bạch Mi đạo nhân, trong lòng thật sự rung động. Sớm biết như thế không cần quanh co khi thuật lại chuyện cho Bạch Mi đạo nhân. Trong lời nói của Hắc Minh, Bạch Mi đạo nhân cùng Phúc Bá giống nhau, đều là một trong những nhân vật đã từng đứng đầu huyền cảnh. Còn nữa, Cửu Huyền Nhân Hoàng trong miệng Hắc Thiên cũng không phải là một nhân vật bình thường. Cửu Huyền Nhân Hoàng cũng là một trong năm lệnh chủ phương thiên địa. Thử nghĩ, một người có thể sánh vai Cửu Huyền Nhân Hoàng là người lợi hại như thế nào? Ngươi là... Sau khi Hắc Thiên Ma Thần ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía Đường Hương Hương. Dưới con mắt chăm chú của Hắc Thiên, vẻ mặt Đường Hương Hương có chút không được tự nhiên. Người không biết không sợ, Đường Hương Hương cũng không biết thân phận cùng địa vị của Hắc Thiên, thấy chút chán ghét khi hắn nhìn mình như vậy. Tiểu nha đầu rất thú vị. Hắc Thiên khẽ cười một tiếng, lập tức quay đầu nói với Long Vũ, là nữ nhân của ngươi sao? Long Vũ không có lời nào để nói. Hắc Thiên, ta thực sự muốn biết, đến cuối cùng các ngươi đã đi tới chỗ nào? Bạch Mi đạo nhân thâm ý nhìn thoáng qua Đường Hương Hương, sau đó chuyển đề tài. Không thể nói. Hắc Thiên Ma Thần bưng lên chén rượu nói, gặp lại lão bằng hữu, chúng ta cùng một ly, ta uống trước. Nói xong, Hắc Thiên Ma Thần ngửa cổ uống sạch chén rượu. Bạch Mi đạo nhân cũng nhấc chén rượu của mình lên, một hơi uống hết. Buông chén rượu, ánh mắt Hắc Thiên Ma Thần lại nhìn Đường Hương Hương. Hắn lẩm bẩm, ta cảm thấy ngươi giống với một người ta nhận biết. Tuyết Cơ thiếu chút nữa cười cười, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Thiên Ma Thần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Nói thật, cái trò mèo mả gà đồng của hắn tại thế giới sự thật bây giờ đã trở thành trò cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ánh mắt Đường Hương Hương có chút trốn tránh. Hắc Thiên Ma Thần nghiêng đầu hỏi Long Vũ, nói cho ta biết, cô ta là nữ nhân của ngươi sao? Long Vũ nghe vậy, tưởng hắn coi trọng Đường Hương Hương, thoáng do dự một chút nói, đúng vậy, Hương Hương là nữ nhân của ta. Hắc Thiên, không thể có ý với thê tử của bằng hữu, ngươi không thể làm ẩu. Khóe miệng Hắc Thiên tươi cười, ngươi yên tâm đi, dù mang cô ta tặng cho ta, ta cũng không dám muốn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cách xa cô ta một chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Vũ có chút tức giận. Hắc Thiên, ngươi rốt cuộc có ý gì? Sau này ngươi sẽ biết. Hắc Thiên nhìn thoáng qua Bạch Mi đạo nhân nói, ha ha, xem ra là ta không có ý đến đây, chính xác là không có ý tứ. Tuyết Cơ nhìn Hắc Thiên Ma Thần, lại nhìn Long Vũ, cuối cùng dừng lại trên người Đường Hương Hương. Nàng cảm thấy trong lời nói của Hắc Thiên có chuyện. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Hậu thổ nương nương tại huyền môn. Tuyết Cơ nhìn Hắc Thiên Ma Thần, cuối cùng dừng lại trên người Đường Hương Hương. Nàng cảm giác trong lời nói Hắc Thiên ẩn chứa chuyện gì đó. Đường Hương Hương cũng không tự giác được có chút khẩn trương. Còn vẻ mặt Bạch Mi thì hờ hững. Hắc Thiên, ngươi nói rõ ra được không? Long Vũ cũng cảm thấy có chút không ổn, không thể trả lời. Hắc Thiên Ma Thần cười nói, nhóc con, ta không hy vọng bị người giết chết sớm như vậy. Ta còn muốn từ trên người ngươi tìm chút vui thú. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đường Hương Hương cuối cùng cũng không chịu đựng được. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết anh Vũ? Đúng vậy, ta bây giờ có chút chán ghét anh ấy. Nhưng dù sao anh ấy cũng là cháu của sư tôn. Coi như nhìn trên thể diện của sư tôn, ta cũng không thể nào giết anh ấy. Vậy sao? Khóe miệng Hắc Thiên Ma Thần cười cười. Có lẽ, trong tương lai, ngươi đem cả sư tôn của mình giết chết. Thân thể của Đường Hương Hương run rẩy. Ngươi tiếp tục nói bậy. Cẩn thận, ta không khách khí với ngươi. Đôi mắt Đường Hương Hương đã hiện lên sát khí. Không được vô lễ. Bạch Mi đạo nhân quát một tiếng, Hương Hương, đây là khách quý của huyền môn chúng ta, không được vô lễ. Như vậy đi, ngươi lui ra ngoài trước đi. Trong lòng Đường Hương Hương tức giận, nhưng Bạch Mi đạo nhân đã nói, không thể không rời đi. Tuyết Cơ ôn nhu nói, Hương Hương, lát nữa ta sẽ tìm con. Đợi cho Đường Hương Hương rời đi, Long Vũ nghiêng đầu nói với Hắc Thiên Ma Thần, Hắc Thiên, ngươi rốt cuộc có ý gì? Hương Hương sao có thể thương tổn đến chị Tuyết Cơ cùng với ta? Đừng quá tự tin. Hắc Thiên cười nói, sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Cho dù là ta đa tình, Hương Hương có thể thương tổn ta, nhưng tuyệt đối cô ấy sẽ không thương tổn chị Tuyết Cơ. Long Vũ nghiêm mặt nói, lời ngươi vừa nói rốt cuộc có ý gì? So với Long Vũ, Tuyết Cơ bình tĩnh hơn một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Hắc Thiên hỏi, có phải ngươi cảm thấy Hương Hương sẽ bị tẩu hỏa nhập ma? Không phải vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Hắc Thiên Ma Thần nói, nhà đầu kia tu luyện vô tình thiên đạo, nhất định sẽ thành công. Điểm này ta có thể khẳng định. Vậy ngươi có ý gì? Tuyết Cơ truy vấn. Được rồi, đừng hỏi nữa. Bạch Mi đạo nhân lên tiếng giải vây cho Hắc Thiên, có một số việc các ngươi chưa cần biết. Được rồi, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi ở lại thế giới sự thật bao lâu? Ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện thuận lợi cùng với Long Phi. dù sao ông ta cũng là ông nội của ngươi. Vâng, con biết. Long Vũ có chút không cam tâm. Bạch Mi đạo nhân, con nghĩ người cũng biết ý tứ của Hắc Thiên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thực xin lỗi, việc này không thể nói. Bạch Mi đạo nhân thở dài, nếu tương lai xảy ra chuyện gì, đó cũng là thiên số. Được rồi, các ngươi đi đi, ta cùng lệnh chủ Hắc Thiên gặp lại, muốn uống thêm vài chén. Bạch Mi đạo nhân, con, Tiểu Vũ, chúng ta đi. Tuyết Cơ vội vàng kéo Long Vũ, mang hắn ly khai. Khi trong phòng chỉ còn Hắc Thiên Ma Thần cùng Bạch Mi đạo nhân, Bạch Mi đạo nhân thở nhẹ một tiếng, cô ta thật sự là hậu thổ sao? Đúng vậy. Hắc Thiên Ma Thần nghiêm túc gật đầu, tuyệt đối không sai, nhà đầu kia chính là một trong 12 tổ vu hậu thổ. Năm đó chúng ta liên thủ phong ấn 12 tổ vu, hậu thổ chính là người đứng mũi chịu sào. Cô ta bị chúng ta liên thủ đánh nát. Sau đó Bồ Đề Kim Phật lấy thần thông mở ra lục đạo luân hồi, mạnh mẽ đem linh hồn cô ta vào trong thông đạo luân hồi. Hay, không nghĩ cô ta lại có thể chuyển sang kiếp khác. Xem ra đây đều là số mạng. Bạch Mi đạo nhân cảm khái một tiếng nói, tại vận mệnh trước mặt, những người như chúng ta có thể làm cái gì? Dừng một chút, Bạch Mi đạo nhân nghiêm túc nói, Hắc Thiên, Hương Hương là một nữ nhân của Tiểu Vũ, ta hy vọng ngươi không cần làm ẩu. Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tìm hậu thổ trả thù? Hắc Thiên Ma Thần khinh miệt cười, ngươi cũng quá coi thường Hắc Thiên ta. Hậu thổ tuy từng giết chết người yêu của ta, nhưng ta cũng đã đánh nát cơ thể của cô ta, sau đó lại một tay đưa cô ta vào vòng luân hồi, như vậy là ta đã báo thù rồi. Hậu thổ lúc này không đáng để ta xuất thủ, trừ khi cô ta chính thức thức tỉnh. Ngươi định làm thế nào? Hắc Thiên hỏi. Chuyện này sớm hay muộn cũng được giải quyết. Ngươi muốn giấu giếm mãi sao? Chuyện này thực đau đầu. Bạch Mi đạo nhân thở dài một tiếng. Nếu không thể giải quyết được ổn thỏa, chuyện này chỉ có thể giấu giếm. Đúng rồi, ta xem nha đầu kia dường như khó chịu với Long Vũ. Hắc Thiên hỏi, có phải tiểu tử đó rất hoa tâm, nha đầu kia tức giận sao? Nói tới đây, Hắc Thiên lập tức nở nụ cười. Thật sự là thế sự khó liệu. Ai có thể nghĩ rằng hậu thổ nương nương dung trời chuyển đất lại biến thành một cô gái ghen tuông. Bạch Mi đạo nhân cũng mỉm cười. Nhưng mà hắn vẫn đem tình huống Long Vũ cùng Đường Hương Hương nói cho Hắc Thiên. Sau khi xong việc, Bạch Mi đạo nhân cau mày. Hắc Thiên, ngươi nói trong cơ thể Long Vũ có vu trùng trúc dung. Hẳn là không. Hắc Thiên ma thần nói tiếp. Mới đầu nhìn thấy tử kim trong cơ thể hắn, ta cũng có chút hoài nghi. Nhưng hiện giờ xem ra, hắn không phải. Nếu trong cơ thể hắn có vu trùng trúc dung, lấy tu vi của ngươi và ta, không có khả năng không cảm ứng được. Nhưng trong cơ thể của hắn có huyết mạch đại vu. Bạch Mi đạo nhân cảm khái một tiếng, ta cho rằng, hy vọng đem thiên hạ thương sinh ký thác trên người của hắn, rốt cuộc là đúng hay sai. Việc này là chuyện của ngươi, ta không muốn quản. Hắc Thiên Ma Thần ngẩng đầu hỏi, trong cơ thể của hắn có sinh mạng đặc thù, ngươi thấy sao? Đúng rồi, còn có con mèo nhỏ kia nữa, nhìn không thấu. Bạch Mi đạo nhân nói, luôn nhìn không ra, vì thế trước mặt Tiểu Vũ ta cũng không nói gì. Ta có thể khẳng định, hai đồ vật kia đều không phải ở thế giới này. Hắc Thiên Ma Thần nói, có lẽ nó đến từ một vị diện khác. Vị diện khác? Bạch Mi đạo nhân lắc đầu nói, khả năng này không lớn. Ngươi cảm thấy có dạng lực lượng có thể đột phá hạn chế của vị diện? Nói tới đây, tay hắn chỉ bầu trời, ta nghĩ cho dù là tiên cảnh, gia hỏa này cũng không có được lực lượng như vậy. Trên lý luận chính xác là như vậy, nhưng mà mọi việc đều có thể là ngoài ý muốn. Hắc Thiên Ma Thần nói, hai dạng đồ vật trên người hắn, ngoại trừ giải thích như thế, không thể giải thích thế nào khác. Việc này ta không quản. Bạch Mi nói, ta chỉ hy vọng Long Vũ có thể ngăn cản đại kiếp nạn lần này. Đương nhiên, năm đó luyện sĩ khí có làm quá với đại vu, nhưng vu tộc quá dã man, lãnh huyết. Nếu để bọn chúng thống trị huyền cảnh một lần nữa, huyền cảnh cùng thế giới sự thật không có một ngày bình yên. Nhưng huyền cảnh vốn là của bọn họ. Vậy thì làm sao? Bạch Mi đạo nhân nói, là chính bọn họ không quý trọng, không thể oán hận được ai. Hiện giờ huyền cảnh cùng thế giới sự thật đã phát triển thế này, ta không hy vọng cục diện đang tốt lành lại dao động. Hắc Thiên, ta không biết năm lệnh chủ phương thiên địa các ngươi xảy ra chuyện gì. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Không có khả năng. Hắc Thiên quả quyết cự tuyệt, tâm tư của ngươi ta hiểu được. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Đừng nói là ta, cho dù là cửu huyền nhân hoàng cũng không thể nhúng tay vào việc này. Đương nhiên, hắn có thể an toàn trở về hay không còn chưa nói được. Hắc Thiên Ma Thần nâng chén rượu một hơi uống hết nói. Nói thật với ngươi, đã nhiều năm không có dạo chơi tại thế giới sự thật. Nếu đã đến đây, ta phải đi dạo chơi một chút, nhìn xem thế giới sự thật phát triển thành dạng nào.